Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1324, chương 1323 Linh Hào Người Bệnh 95. Chương 1323 Linh Hào Người Bệnh 95, liền tính ngươi như vậy khen ta, ta cũng sẽ không phân cho ngươi đùi gà. Hạ Tịch lời lẽ chính đáng. Hơn nữa cổ gà cùng màu gà cũng đến để lại cho ta ăn. Triệu Cũng Phong luôn luôn có chút tối tăm, giữa mày nhiều một tia ý cười. Hảo đi, nếu như vậy, ta đây muốn hai cái cánh gà tổng có thể đi. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Không Thanh. Kia đến xem A Thanh có nghĩ ăn cánh gà. Diệp Không Thanh duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu. Thúy lục sắc con ngươi một mảnh ấm áp. Có đùi gà là đủ rồi, Hạ Tịch lúc này mới đối Triệu Cũng Phong nói. Vậy ngươi vận khí không tồi, có thể ăn hai cái cánh gà, chầu này ăn khuya bầu không khí cực hảo. Ba người ở chung cũng tương đương hòa bình, sau trò chơi ngày thứ bảy, bởi vì xác định Linh Hào người bệnh thân phận, hơn nữa mọi người đều biết Linh Hào người bệnh bị quan vào phòng cách ly. Sở hữu người chơi đều nhẹ nhàng thở ra, bệnh viện các nơi hành lang lại náo nhiệt lên. Nơi nơi đều là nói chuyện phiếm chúc mừng hình ảnh, không khí hài hòa hữu hảo. Hoàn toàn đã không có phía trước Dương Cung Bạt Kiếm cùng đề phòng hoài nghi, ở ngày thứ 5 bị cảm nhiễm, hôm nay sắp tử vong 3 vị người chơi. Cùng tối hôm qua bị cảm nhiễm, trước mắt còn không có hiển lộ bệnh trạng 3 vị người chơi ngoại trừ Tiền Tam vị người chơi đã có. Rõ ràng không khỏe bệnh trạng, hành động chậm chạp cùng các loại thân thể không khỏe phản ứng, làm cho bọn họ chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết, nghe bên ngoài náo nhiệt thanh âm. Bọn họ trong lòng bất luận là bi thương vẫn là sợ hãi, đều không có bất luận kẻ nào chú ý, mà lúc này, sau 3 vị người chơi tránh ở 108 trong phòng bệnh, tiến hành bí mật mà hiệp thương, trải qua cả một đêm đích xác nhận. Bọn họ vẫn luôn đều ôm may mắn tâm lý, cho rằng chính mình không có bị cảm nhiễm, sẽ không có việc gì, nhưng bọn họ vẫn là lo lắng không được. Cho nên thiên sáng ngời liền đến chỗ tìm Diệp Không Thanh, muốn xác nhận đêm đó bọn họ còn không có tỉnh lại phía trước tình huống. Không nghĩ tới được đến chính là bọn họ xác xác thật thật bị cảm nhiễm tin dữ, bọn họ đương nhiên không muốn tin tưởng sự thật này. Vẫn luôn kêu la nói Diệp Không Thanh căn bản không có tận mắt nhìn thấy đến Triệu Thuần Phỉ xuống tay động tác, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Khẳng định là phỏng đoán sai rồi, cho dù lời nói là nói như vậy, nhưng là bọn họ trong lòng cũng đã luống cuống, không muốn thừa nhận. Không đại biểu liền có thể thay đổi sự thật, ở trải qua quá một loạt cảm xúc phát tiết lúc sau, bọn họ tinh tường biết chính mình kỳ thật có 90% có thể là bị cảm nhiễm. Như vậy bọn họ hiện tại liền không thể không làm nhất hư tính toán, chúng ta bệnh trạng còn không có hiện ra, hiện tại thân thể hoạt động cũng cùng bình thường giống nhau. Thừa dịp lúc này, chúng ta còn có cơ hội bác một bác. Nam A trên mặt mang theo một cổ tàn nhẫn, chờ kia ba cái mau chết người lây nhiễm đều đã chết, chúng ta lại đi giết Linh Hào người bệnh, chúng ta liền có cơ hội thay thế trở thành tân Linh Hào người bệnh. Cứ như vậy, sẽ không phải chết, chúng ta giữa chỉ có một người có thể có như vậy hảo vận khí. Ai biết sẽ là ai? Nam B liếc liếc mắt một cái Nam A, tức giận mà nói. Ai đều không rõ ràng lắm Triệu Thuần Phỉ trước hết cảm nhiễm rốt cuộc là cái nào. Diệp Không Thanh cũng không có nhìn đến, đúng vậy, Nam C cũng đi theo mở miệng. Hắn ngữ khí có chút âm dương quái khí. Đều lúc này, ta nhưng không muốn vì người khác làm áo cưới. Nghe xong lời này, Nam A trầm mặc xuống dưới, hắn trên mặt có chút tức giận, nhưng càng có rất nhiều tính kế cùng băn khoăn. Bọn họ ba cái tuy rằng không có người nói thẳng ra tới, nhưng là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Triệu Thuần Phỉ nếu đã chết, cũng chỉ có bọn họ ba cái giữa cái thứ nhất bị cảm nhiễm người chơi mới có thể trở thành tân Linh Hào người bệnh. Mặt khác hai cái người chơi vẫn là sẽ chết. Tấu chương xong. Hết chương.